Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Cầm Long Phục Hổ Cưỡi Rồng Làm Phượng. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Như thế lấy hồn sát hồn năng lực, đương kim thế gian là cũng không tồn tại. Cho dù ngay cả rõ ràng Vương Khai là từ Phàm Châu mà đến Miêu Gia, hiện tại cũng bắt đầu có chút hoài nghi Vương Khai thế gia. Chẳng lẽ đúng như hắn nói như vậy? Sau lưng thế gia không phải bình thường Phàm Châu phủ nguyên soái, còn cất giấu bất thế cường giả không thành ba ba. Này chờ lấy hồn hóa vết đao địch thần hồn võ kỹ, tại thượng cổ thời kỳ cũng ít khi thấy. Càng nhiều vẫn là lấy tu thần hồn đến đột phá cảnh giới. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, úng thanh nói, càng khát vọng mãnh liệt lấy Khổng Nhu mau mau tỉnh lại. Tốt lên tiếng hỏi Vương Khai thân thế. Miêu Gia vuốt ve râu dài, thân thể tại Thông Thiên Tháp đệ cửu tầng trong cung điện phiêu phiêu đãng đãng, cười nhạt nói, như chúng cái này chờ chuyên sát thần hồn vũ kỹ, sợ là ngay cả cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không thể khiến cho phục sinh, hồn đều đã kinh diệt, lại thế nào hoàn hồ. Vương Khai nghe vậy nhún vai, bấm tay điểm vào Thông Thiên Tháp phía trên. Thôi động nghĩ xong, đem cái kia tiểu thú tỷ hưu phóng thích ra ngoài. Hưu, đáng giận nhân loại, ta muốn nuốt ngươi. Chỉ gặp cái kia tỷ hưu tiểu thú vừa xuất hiện, chính là cung đứng người dậy bật lên mà lên, mở ra miệng, lại là có phòng ốc như vậy đại tiểu. Cùng hắn thân thể, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Như thế một màn, lập tức nhìn Vương Khai thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Vội vàng chỉ vào bước chân tránh né đến một bên, nhẹ giọng uống nói, tỷ hưu, người nếu không nghĩ lại trở về ngồi xổm, liền thành thành thật thật nghe bản thiếu. Lần này, người còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt đây. Tỷ hưu miệng lớn cắn lấy trên mặt đất, cái kia trong đó sơn thạch thổ nhưỡng, đều là bị nó nuốt hạ bụng, khiến cho mặt đất đủ có mấy trăm m phạm vi, đều bị sinh sinh gặm ra nhất đạo hố sâu. Nơi đây thạch đầu cư nhiên tốt như vậy ăn. Chấm ngoặc kép, tỳ hưu miệng hóa về nguyên bản đại tiểu, chính bẹp lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn than thở. Bạch, phanh phanh phanh, qua trong giây lát, chỉ gặp tỳ hưu tiểu thú sớm đã quên đi tìm Vương Khai báo thù, lại bắt đầu ở sơn phong các nơi điên cuồng gặm cuồng nuốt. Xem ra không cần bản thiếu nói, chính hắn đã bắt đầu ăn được. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu. Tại cái kia bị tỳ hưu nuốt bên dưới đồ vật, nhưng cũng không phải là đều là sơn thạch, càng nhiều còn là linh thạch. Như cẩn thận hướng hố sâu ở trong nhìn lại, rõ ràng có thể trông thấy, ở nơi đó có từng khối sữa, bàn tay lớn nhỏ linh thạch, từng cái chặt chẽ đắp lên cùng một chỗ, mà lại phẩm chất, thấp nhất đều tại thất phẩm, bát phẩm thánh thạch, càng là không ít, dựa theo hắn như vậy nuốt vào, cả ngọn núi đều sẽ san thành bình địa. Linh thạch cùng linh dược hủy hoại cũng không phải số ít. Ngưu Già Thiên úng thanh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi nhìn về phía cái kia lanh lợi, từng miếng gặm bên dưới tỳ hưu. Gặp mỗi một lần rơi miệng, đều sẽ có bộ phận linh thạch bị hàm răng của hắn sinh sinh cắn nát. Tuy nhiên cùng hoàn chỉnh nuốt bên dưới linh thạch số lượng so ra, ngược lại là cũng không cần để ý. Vương tiểu tử, người quả thực là cái bại gia tử. Nếu là từ linh thạch ngắt lấy chỗ bắt đầu nuốt, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay. Cho dù ngươi bây giờ không sợ bị phát hiện, nhưng cũng không thể để tỳ hưu như thế gặm đi xuống đi. Ngưu Già Thiên trừng mắt đen kịt con mắt, tràn ngập tức giận úng thanh gọi nói. Cái kia thịt đau dáng vẻ, phảng phất những linh thạch này vốn là hắn vật sở hữu. Vậy ngươi vì sao không sớm chút nói ngươi xem thật kỹ một chút hiện tại linh thạch linh dược sơn, còn có thể tìm tới ngắt lấy cửa vào sau. Vương Khai lập tức mặt đen lên, có chút im lặng nói. Chỉ gặp ngọn núi kia bốn phía đều là mấp mô, chỉ là trong chớp mắt, cái kia tỳ hưu đã nhiên đem cả ngọn núi đều cho nuốt lấy vô cùng ba tứ. Chiếu như vậy nhanh độ xuống dưới, cả ngọn núi bị san thành bình địa. Cũng chỉ cần trăm hơi thở liền đủ chứ. Vương Khai đột nhiên có chút minh trợn nhìn. Vì sao Ngưu Già Thiên Chi trước sẽ nói cần một đêm thời gian? Cùng từ ngắt lấy lối vào có quy có củ nuốt. Tự nhiên không có như vậy hồ gặm loạn tạo đến nhanh. Hỗn trướng. Từ đâu tới? Tỳ hưu. Lại là tỳ hưu. Tỳ hưu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này hỗn trướng? Nhanh chóng đem hắn cầm bên dưới. Nhất đạo đạo hắc long tộc cường giả tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Quanh quẩn tại giữa núi rừng. Bên tai không dứt. Vương Khai nghe thấy lời ấy. Lông mày hơi nhíu. Chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nói. Hắc long tộc trường long chìm đã chết. Đại trưởng lão long hoán dù chưa khí tuyệt. Nhưng cũng cùng người chết không khác. Như các ngươi hắc long tộc dám can đảm quấy nhiễu tỳ hưu. Bản thiếu tất đưa các ngươi quy thiên. Bạch, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại vang vọng tại cả ngọn núi. Lúc này dẫn tới những cái kia hắc long tộc cường giả thần tình khẽ giật mình. Sắc mặt đại biến hóa thân thành hắc long. Xoay tròn lấy thân thể bay lên không trung mà đến. Nhân loại, thế mà lại là hạ đẳng nhân tộc. Người đến cùng là như thế nào lan lộn? Con trâu kia yêu, người chẳng lẽ chính là cái kia long hoa thái tử, hỗn trướng. Đơn giản hỗn trướng. Chỉ là hèn mọn người hạ đẳng tộc, lại dám giả mạo chí cao vô thượng kim long tộc thái tử điện hạ. Bây giờ còn dám mang đến tỳ hưu, nguy hại ta cao quý hắc long nhất tộc, đáng chém. Ngao ngao, giống giống, trong khoảnh khắc, những cái kia hắc long cường giả nhao nhao gầm thét liên tục. Xoay tròn lấy bằng đại màu đen long khu, giữa trời lao xuống mà xuống, tất cả đều công về phía Vương Khai. Hắn giờ phút này các ngươi, đã nhiên bị phẫn nộ chỗ lấp đầy. Nhân loại, tại long tộc trong mắt, từ xưa đến nay đều là hạ đẳng tồn tại. Hắn các ngươi tuyệt không thể cho phép bị nhân loại như thế trêu đùa. Cho dù là long trầm cùng long hoán chết tại mặt của bọn họ trước. Biết rõ, không địch lại Vương Khai, cũng sẽ liều chết một trận chiến. Long tộc cao ngạo, cũng không phải đùa giỡn. Gặp này một màn. Vương Khai tâm bên dưới không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Này chờ không sợ chết cao ngạo tính cách. Tại nhân tộc bên trong. Chỉ sợ có người không nhiều. Bất quá. Tại Vương Khai xem ra. Có lúc quá kiêu ngạo. Vậy thì cùng ngu ngốc không có khác nhau. Giống như không hiểu được biến báo đoạn đạo đức. Thật đáng giận. Thần hồn phi đao thuật. Hiu. Hiu hiu. Hiu hiu. Trong khoảnh khắc. Chỉ gặp Vương Khai hai mắt hơi ngưng tụ, từ đồng tử bên trong, xuyên thấu ra nhất đạo đạo màu đen đao nhận, mỗi một đạo đều có nhất xích đại tiểu, tràn ngập khí lưu màu đen, phô thiên cái địa lên không trung, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, cái kia gần ngàn hắc long tộc cường giả, bàng đại long khu, đều là cứng ngắc ở giữa không trung, ngừng lại bị cái kia nhất đạo đạo hồn đao cho đánh trúng vào mi tâm. Phanh phanh phanh, gần ngàn cự đại long khu, từ trên cao toàn bộ ngã xuống mà xuống, hai mắt mất đi thần thái, khí tức vẫn tồn tại như cũ, nằm ngang ở trên núi các nơi, cầm long phục hổ, cưỡi rồng làm phượng, bản thiếu từ trước đến nay lòng mang từ bi, không thích giết chóc sự tình, làm sao các ngươi càng như thế vô tri? Vương Khai dao động đầu thán cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe ngược lại là có chút đồng ý. Đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh nói ra, long tộc tính cách vốn là như thế. Một khi trêu chọc kết bên dưới cựu oán, đó chính là không chết không thôi. Cao ngạo long tộc sao? Vương Khai nghe vậy có chút bĩu môi khinh thường. Chắp hai tay sau lưng, nhạt nhiên cười nói. Chỉ là long tộc tính là cái gì so với nhân loại đến? Long tộc chỉ có thể là truyền thuyết, mà nhân tộc thì đời đời truyền lại. Giống như bản thiếu nhân vật như vậy, rõ ràng lợi hại thiên địa độc tôn, lại yêu đùa du hồng trần thế gian. Như thế chẳng phải là thú vị rất diệu quá thay vô cùng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành. Công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.